Bạn trai tổng hội biến thành phim kinh dị Boss, xuyên nhanh, tác giả, tiểu sinh bất chi, thực hiện, thư viện báo, chương 156 phiên ngoại xương mù bên trong. Ô ô ô, gầy trơ cả xương nhi tử bị chặt chẽ trói buộc ở trên sofa. Chỉ có thể tiêm thanh khóc thút thít. Ngày hôm qua, bọn họ nhi tử đột nhiên liền bắt đầu nổi điên. Cầm dao nhỏ lang thang không có mục tiêu mà ở trong phòng du đãng. Biểu tình cực kỳ dọa người. Rena muốn đưa nhi tử đi bệnh viện, lại bị thê tử ngăn lại, bởi vì nàng không nghĩ nhi tử bị trở thành kẻ điên đưa vào bệnh viện tâm thần. Cho nên, nhi tử đã bị như vậy không hề tôn nghiêm mà bó ở trên sofa. Không đành lòng tiếp tục xem nhi tử chịu khổ. Rena chỉ có thể bất đắc dĩ mà trở lại trên lầu thư phòng tự hỏi đối sách. Vì cái gì nhi tử sẽ đột nhiên biến thành như vậy? Chẳng lẽ là trong phòng này thực sự có cái gì không sạch sẽ đồ vật sao? Mấy ngày nay, này đống cổ xưa trong phòng luôn là sẽ phát sinh một ít việc lạ. Thân là một người tâm tư mẫn cảm tác gia, Rena không khỏi có chút thần kinh quá nhạy cả mơ siêu lạch cạch. Bên cạnh kệ sách thượng đột nhiên truyền đến một tiếng dị vang. Đem đang ở chuyên tâm tự hỏi Rena dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn quay đầu nhìn qua đi, phát hiện là một quyển cũ nát tấm da dê bút ký rơi xuống ở trên mặt đất. Ngoặc kép, nhặt lên bút ký, Rena trên nét mặt lại lần nữa để lộ ra vài phần hoảng hốt. Hiến tế lễ, đánh thức vạn năng chi chủ, sở cần tế phẩm. Thân nhân huyết nhục cùng oán hận, ái nhân nước mắt cùng trái tim, tội nhân đầu, thánh tử thể xác, đây là cái gì? Vuốt ve bút ký thượng khô cạn vết máu, Rena lại nghĩ tới mấy ngày nay tới quỷ dị sự kiện. Đột nhiên cảm thấy chính mình giống lâm vào một đoàn xương mù bên trong. Như thế nào cũng tìm không thấy xuất khẩu phương hướng. Thư phòng ngoại, một viên xuyên thấu qua kẹt cửa nhìn trộm Rena huyết hồng trong mắt chiếu ra trong phòng hết thảy. Tuyển tự xương mù bên trong sao Chu Vũ nhìn thời gian. Phát hiện đã mau đi học, vì thế liền đem vừa rồi cái kia quái nhân ném tại sau đầu. Nhanh hơn nện bước, vì đuổi thời gian, hắn quyết định đi một cái đường nhỏ. Vĩ đại vạn năng thần, dâng lên sơn dương, mới vừa đi tiến đường nhỏ không bao lâu. Một trận thành kính cầu nguyện thanh liền từ con đường bên cạnh truyền tới. Chu Vũ dừng một chút, đem ánh mắt chuyển hướng về phía người kia đầu chen chúc khóc. Mười mấy màu tóc khác nhau phụ nhân ngồi quỳ trên mặt đất. Nước mưa tầm ướt các nàng quần áo, lại không cách nào tưới diệt các nàng cuồng nhiệt cảm xúc. Quỷ ảnh nhìn này đó tín đồ, ánh mắt càng ngày càng lạnh băng, bốn phía không khí độ ấm nhanh chóng giảm xuống. Màu trắng xương tuyết bao trùm mặt đất, không khí lập tức trở nên âm trầm quỷ dị lên. Chu Vũ đã nhận ra quỷ ảnh biến hóa, ánh mắt khẽ nhúc nhích, lại cũng chưa nói cái gì. Thực kỳ diệu, tuy rằng quỷ ảnh không nói gì, nhưng hắn chính là rất rõ ràng, quỷ ảnh ở oán hận những người đó. Nhưng ngay cả như vậy, quỷ ảnh lại vẫn là cái gì đều không có làm, tựa hồ có chút do dự. Muốn làm cái gì liền đi làm đi, Chu Vũ biết. Quỷ ảnh ở cố kỵ hắn cái nhìn, chính là trên thực tế, đối với hắn tới nói, này đó người xa lạ xa không có quỷ ảnh quan trọng. Giọng nói rơi xuống, Chu Vũ lập tức nhìn đến một đoàn xương trắng bao phủ những cái đó phụ nhân. Nguyên bản dài lâu cầu nguyện thanh thực mau liền biến thành từng trận thét chói tai. Mà chờ đến xương mù tiêu tán sau. Tại chỗ cũng không có bóng người, cũng may mắn này trên đường phố hiếm khi có người trải qua. Hơn nữa ngày mưa âm trầm, này quỷ dị cảnh tượng mới không có khiến cho lớn hơn nữa khủng hoảng. Chu Vũ cái này cuối cùng tận mắt nhìn thấy tới rồi này không gian rời đi một màn. Rất là mới lạ, đôi mắt nháy mắt cũng không nháy mắt mà nhìn chằm chằm nơi đó xem. Đem quỷ ảnh xem đến có chút chột dạ. Kaka vì cái gì nhìn chằm chằm vào nơi này, là không thích hắn quá mức tàn bạo sao? Hoặc là nói, chẳng lẽ, là Kaka phát hiện cái gì sao? Quỷ ảnh tưởng tượng đến chính mình thân phận thật sự sẽ bại lộ. Trong lòng liền nhịn không được nắm khẩn, hắn thật cẩn thận mà treo ở Chu Vũ trên người. Sợ Chu Vũ sẽ bởi vì thân phận của hắn cùng thô bạo hành vi mà ghét bỏ hắn. TT, hắn hy vọng ca ca không cần sợ hãi hắn. Trải qua này hơn một tuần ở chung sao, quỷ ảnh đã bị Chu Vũ sủng hư. Hắn hiện tại căn bản vô pháp tiếp thu Chu Vũ ở biết được chân tướng sau khả năng sẽ lộ ra lạnh băng. Biểu tình, thậm chí là hoài đối hắn căm ghét cách hắn mà đi. Như vậy, hắn sẽ hỏng mất nổi điên, sẽ muốn đem ca ca cầm tù lên, vĩnh viễn không thể rời đi hắn. Quỷ ảnh rúc vào Chu Vũ bên cạnh, độ ấm càng thêm lạnh lẽo. Cặp kia xanh lam sắc con ngươi hở khép, đáy mắt thâm trầm chiếm hữu dục lệnh người thấy chi sợ hãi. Chu Vũ có thể cảm giác được quỷ ảnh lạnh lẽo độ ấm. Tự nhiên cũng minh bạch, cái này vẫn luôn đối hắn có mang thiện ý quỷ hồn nhất định lại suy nghĩ chút có không. Hắn đã sớm phát hiện, cái này không biết từ chỗ nào mà đến quỷ hồn không riêng đối hắn ôm có một loại gần như bệnh trạng. Thế, càng là một cái hiếm thấy đa sầu đa cảm gia hòa. Mỗi khi hắn lộ ra không mau biểu tình khi, quỷ ảnh liền sẽ trở nên phá lệ cẩn thận. Giống một cái thiếu ái tiểu hài tử giống nhau, vòng quanh hắn xoay quanh, nghĩ đến đây, Chu Vũ không tiếng động mà thở dài một chút, cảm thấy chính mình thật là lấy cái này thích làm nũng. Tâm tư lại mẫn cảm, yêu nhất não bổ quỷ hồn không có biện pháp, hắn thói quen tính mà gợi lên khóe miệng, thanh âm ôn nhuận như ngọc, ta không có ghét bỏ ngươi, tính, hôm nay không đi đi học, chúng ta đi xem hải đi. Kỳ thật đã sớm muốn đi nhìn một cái, kia phiến từ 12 tuổi năm ấy khởi liền rốt cuộc chưa thấy qua màu xanh biển biển rộng. Sao, này mẹ nó, đều mau đem chấn nhỏ này chuyển thượng hai lần, nào có cái gì Rena, kẻ cơ bắp tức giận mà chùy một chút vách tường, trên đầu gân xanh thẳng nhảy, bên người mười mấy đầy mặt mỏi mệt luân hồi giả cũng mân khẩn môi. Trong ánh mắt toát ra một chút tuyệt vọng chi sắc. Cũng không trách kẻ cơ bắp sẽ như thế bực bội, bọn họ một hàng mười mấy luân hồi giả đã tại đây tòa ven biển trấn nhỏ xoay thật lâu. Từ bắt đầu khi sợ tay sợ chân, sợ hãi gặp được boss, lại đến bây giờ tuyệt vọng, cũng bất quá chỉ qua 3 ngày mà thôi. 3 ngày qua, bọn họ dựa theo cốt truyện tóm tắt chung tin tức nơi nơi siêu tầm một cái tên là Rena tác gia, nhưng lại không thu hoạch được gì. Có lẽ là cốt truyện thời gian còn chưa tới. Chúng ta có phải hay không yêu cầu đi tìm một ít mặt khác cốt truyện manh mối? Đầu bạc đại thúc ôn thôn mà nói. Nhưng này nào có cái gì mặt khác manh mối nha? Ai, muốn ta nói, thì thật chủ thần chính là cố ý đưa chúng ta đi tìm cái chết đi. Chúng ta còn tìm cái gì nha? Tự sát tính, mặt khác luân hồi giả nghị luận sôi nổi. Ngôn ngữ chi gian đã lộ ra tự sa ngã ý vị. Lúc này, liền ở luân hồi giả ẩn thân hẻm nhỏ bên cạnh, mấy cái vừa nói vừa cười nữ cao trung sinh vừa vặn đi ngang qua. Hừ, cái kia đáng chết học sinh chuyển trường hôm nay không có tới đi học. Nhất định là chột dạ. Màu nâu tóc dài, thanh xuân xinh đẹp nữ sinh kéo đồng bọn tay, ngữ khí khinh thường cực kỳ. Ha ha, sớm nên như vậy. Người cũng không biết, mấy ngày này ta xem hắn cùng cái không có việc gì người dường như mỗi ngày tới trường học đi học. Trong lòng miễn bàn nhiều cách ứng. Một cái khác nữ sinh đi theo ứng hòa, đầy mặt ghét bỏ mà thè lưỡi. Cái loại này ngôi sao trời, nên đem hắn đuổi ra chúng ta thị trấn. Bất quá, các ngươi thật sự không sợ sao? Hắn chính là từ lệ quỷ báo thù chung sống sót, ta nghe người ta nói. Hắn là cái tà ác phu sư, màu đen tóc ngắn nữ sinh đầy mặt bát quái mà đè thấp thanh âm mơ siêu, mọi người đều nói. Hắn có thể nguyền rủa những người khác, còn có thể triệu hoán lệ quỷ. Lần này lệ quỷ nói không chừng chính là hắn triệu hồi ra tới. Thật vậy chăng, như vậy dọa người, thanh âm dần dần đi xa, trong hẻm nhỏ luân hồi giả nhóm cũng lộ ra một chút khác thường biểu tình. Nói như vậy, ở khủng bố điện ảnh, như vậy phong bế trấn nhỏ thượng nhất định sẽ có chút quỷ dị sự kiện phát sinh. Lúc sau vai chính dọn lại đây, T tìm tòi nghiên cứu một phen sau phát hiện chân tướng, vẫn luôn trầm mặc tóc vàng nữ nhân ngẩng đầu. Ánh mắt trầm tĩnh, cho nên, ta cảm thấy, chúng ta yêu cầu đi tìm được như vậy quỷ dị sự kiện. Sau đó là có thể tìm hiểu nguồn gốc tìm được vai chính, vừa rồi những cái đó cao trung sinh đàm. Luận sự tình liền rất giống cốt truyện bắt đầu khi đoạn ngắn. Chúng ta yêu cầu đi xem, có lẽ có thu hoạch ngoài ý muốn, nghe xong tóc vàng nữ nhân nói. Luân hồi giả nhóm ý động, sôi nổi tỏ vẻ đồng ý, không có người muốn đi chết, phía trước tự sa ngã cũng chỉ là bởi vì nhìn không tới hy vọng thôi. Hiện tại rốt cuộc có một tia thành công đon, bọn họ tự nhiên trở nên tích cực đi lên, ở đạt được đội ngũ chung đại đa số người đồng ý sau. Tóc vàng nữ nhân bị đề cử vì lâm thời đội trưởng. Phụ trách đội ngũ hành động an bài. Đi thôi, chúng ta đi kia sở cao trung thăm thăm tình huống. Tóc vàng nữ nhân đâu vào đấy đem bản đồ gửi đi. Cấp đội viên khác, xác định tiến lên lộ tuyến. Thực mau, đoàn người liền mênh mông cuồn cuộn hướng này trong thị trấn duy nhất một khu nhà cao trung. Thánh Maria cao trung đi đến. Sao nước biển đập ở bờ biển đá ngầm thượng, phiếm màu trắng bọt sóng liên tiếp không ngừng mà nảy lên bờ cát. Giống như luyện không giống nhau nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt. Bờ biển biên không khí thực ẩm ướt, phiếm nồng đậm mùi tanh của biển, lại vừa vặn hòa tan chấn nhỏ thối nát hơi thở. Ta vẫn luôn rất muốn lại đến nơi này nhìn xem, đã thật lâu không thấy quá hải, Chu Vũ đôi tay ôm đầu gối. Ngồi ở một khối đại đá ngầm thượng, nhìn ra xa nơi xa hải bình tuyến, quỷ ảnh học Chu Vũ tư thế ngồi ở chỗ kia, tựa hồ muốn thông qua bắt chước đọc hiểu Chu Vũ tâm tư. Một người một quỷ liền như vậy ngồi ở đá ngầm thượng xem trọng nửa ngày hải. Sau một lúc lâu, Chu Vũ mới hơi hơi rũ xuống con ngươi, ngữ khí bình đạm nói, biết không, ta kỳ thật là cái rất xấu người, so ngươi hư nhiều. Cho nên, không cần lo lắng cho ta sẽ ghét bỏ ngươi, Chu Vũ tự giễu mà cười một chút. Ánh mắt dần dần trở nên lỗ trống lên, ta đã từng không hề nguyên do mà chán ghét một người. Chẳng sợ hắn đã chết, ta cũng vẫn là hận hắn, quỷ ảnh nghe đến đó. Co rúm lại một chút tay chân, ánh mắt ảm đạm xuống dưới. Hắn biết ca ca nói người này là ai, ở bệnh viện tâm thần đãi như vậy nhiều năm. Ta căm hận hắn giống như cũng rất bình thường đi, dù sao cũng là hắn hại ta ở nơi đó nhận hết tra tấn. Nói, Chu Vũ đột nhiên có chút tạp đốn, ánh mắt có chút thương cảm, nhưng thực mau lại khôi phục bình tĩnh. Quỷ ảnh trầm mặc ôm trụ Chu Vũ, đem hắn chặt chẽ mà khóa vào trong lòng ngực. Ở hắn sau khi chết, hắn ngủ say thật lâu, thế cho nên không có biện pháp kịp thời cứu ra ca ca. Đây là hắn sai, hắn nguyện y tiếp thu ca ca oán hận, chỉ cần ca ca có thể tha thứ hắn. Hắn nguyện y tiếp thu bất luận cái gì trừng phạt, duy độc chỉ có một yêu cầu. Đó chính là, ca ca vĩnh viễn không thể rời đi hắn, không thể bỏ hắn mà đi. Nhưng là, ta kỳ thật biết, này hết thảy tất cả đều là ta sai. Nếu ta lúc trước không như vậy chán ghét hắn. Có lẽ người kia cũng sẽ không như vậy thê thảm mà chết mất. Chu Vũ ánh mắt có chút hoảng hốt. Hắn nhớ lại phát sinh thảm án kia một ngày. Kia một ngày, Chu Vũ bị mẫu thân Ma Si ném ở nhà. Trước sau như một mà ngồi ở bên cửa sổ ngắm phong cảnh. Dáng người nhỏ gầy, ngũ quan tinh xảo Ano từ sân tường vây chỗ phiên lại đây. Cao hứng phấn chấn mà chạy đến cửa sổ hạ. Hướng hắn triển lãm trong tay màu đỏ kẹo cứng. Ca ca, muốn ăn đường sao? Ngoà kép, khi đó còn tuổi nhỏ Chu Vũ mị mị cặp kia trong suốt màu đen đôi mắt. Không rên một tiếng, hắn chán ghét cái này vẫn luôn quấn lấy hắn ra hòa. Thậm chí đã tới rồi liền xem đều không nghĩ liếc hắn một cái nông nỗi. Nhìn hắn mặt vô biểu tình mặt, Ano đành phải mặt xám mày cho mà đi trở về. Cặp kia tròn vo lam trong ánh mắt đựng đầy mất mát. Lúc sau, không trung đột nhiên trở nên âm u. Hạ Vũ, Chu Vũ nghe được cách phách truyền đến tiếng thét chói tai cùng tiếng khóc. Cuối cùng, hắn đi ra gia môn, mở ra cách phách cửa phòng, Lọt vào trong tầm mắt chính là vô tận đỏ tươi. Ano đã chết, chết ở một cái họa mãn kỳ dị ký hiệu trong phòng. Máu tươi lưu tẫn, vô luận ở phía trước có bao nhiêu chán ghét cái này tên là Ano thiếu niên. Đang xem đến hắn thi thể kia một khắc, Chu Vũ đều nhịn không được rơi lệ đầy mặt. Rất kỳ quái, khi đó hắn cảm giác linh hồn của chính mình bị xé rách thành hai nửa. Một nửa ở kêu gào cừu hận, một nửa kia thì tại không thể hiểu được khóc thút thít. Nản lòng mà tuyệt vọng, mà liền ở Chu Vũ cương tại chỗ không biết làm sao thời điểm. Cảnh sát như là kế hoạch dường như xâm nhập phòng, đem hắn bắt lên, cũng thực mau phán hình, đem hắn đưa vào bệnh viện tâm thần. Sau lại mấy năm gian, Chu Vũ thường xuyên suy nghĩ, nếu lúc ấy hắn tiếp nhận rồi kia viên đường, có phải hay không Ano là có thể không quay về, tránh được một kiếp đâu. Hô, hít sâu một hơi, Chu Vũ đem những cái đó phiền muộn cùng giả thiết tất cả đều ném ra. Nhìn về phía bên cạnh người chỗ trống chỗ, hắn biết, quỷ ảnh liền ngồi ở nơi đó. Vừa rồi những người đó là ngươi kẻ thù đi, thì thật ngươi không cần cố kỵ ta. Có thù báo thù, có oán báo oán. Ta vẫn luôn thực tán thành loại này hợp lý trả thù phương thức. Chu Vũ chỉ chính là vừa rồi những cái đó bị xương trắng cắn nuốt phụ nhân. Tựa như ta vừa rồi chuyện xưa người kia giống nhau. Nếu có ngày nào đó hắn tới báo thù, ta cũng sẽ vui vẻ tiếp thu. Rốt cuộc, chúng ta căm hận lẫn nhau. Chu Vũ thanh âm thấp một ít, trong ánh mắt lại nhiều chút thoải mái chi sắc. Phải nói, từ biết được trên đời này có quỷ hồn tồn tại lúc sau, hắn liền vẫn luôn đang chờ đợi Ano báo thù. Hắn thậm chí là chờ mong kia một ngày đã đến, chờ mong hết thảy chung kết. Quỷ ảnh thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Chu Vũ, chậm rãi hiện ra máu chảy đầm đìa mơ hồ quỷ ảnh. Hắn trước nay không nghĩ tới, vẫn luôn chán ghét hắn ca ca sẽ là như vậy tưởng. Sao có thể đâu? Hắn là như thế ái ca ca, như thế nào sẽ bỏ được đi thương tổn ca ca? Sao có thể đi oán hận hắn như thế thâm ái ca ca? Chu Vũ nhìn quỷ ảnh hiện hình, tò mò mà để sát vào một ít, mỉm cười nói, đã lâu không gặp ngươi xuất hiện, thật là có điểm hoài niệm đâu. Thì, bộ mặt mơ hồ quỷ hồn nhẹ nhàng mà hôn một chút Chu Vũ gương mặt. Ôn nhu lưu luyến, Chu Vũ sửng sốt một chút. Trắng nõn đến cơ hồ trong suốt trên má nhanh chóng nhiễm một mặt đỏ ửng. Bên tai càng là hồng nóng lên. Hết chương.